Ma thú lãnh chúa, chương 600, ma quỷ đằng vương, gocchuyenaudio.com. Sau khi một hơi triệu ra rất nhiều hấp huyết đằng cùng chi chu, nhìn bên cạnh không còn một cây ma quỷ đằng nào còn nhúc nhích, Dương Lăng thở dài một hơi. Khom lưng đào ra một khối xích kim sa quáng kích cỡ bằng bàn tay. Sờ vào lạnh lẽo như kim loại, mặc dù chỉ lớn bằng khoảng bàn tay, nhưng sức nặng so với thiết quáng có cùng thể tích lại lớn hơn cả chục lần. Toàn thân màu đỏ sậm che kín bởi nhiều chấm to nhỏ ẩn chứa không ít tạp chất. Bất quá, so với xích kim sa vớt từ trong nước sông thì độ tinh khiết cao hơn. Chẳng biết chân quý hơn biết bao nhiêu lần, một khối, hai khối. Rất nhanh, Dương Lăng từ mặt đất đã đào ra được thêm mấy khối xích kim sa quáng có kích cỡ tương tự. Thoạt nhìn, số lượng ẩn chứa hẳn là không ít, chỉ là phẩm chất kém một chút, có nhiều cái khó có thể lọc đi được tạp chất. Bất quá, ở sâu trong hàm động có quáng thạch có phẩm chất cao hơn hay không, vậy thì cần phải từng bước kiểm tra kỹ hơn. Đại nhân, chúng ta tới đây. Giết, nhanh, giết vào, đám người cự viên vương cùng Hắc Long vương vừa gào thét vừa nhanh chóng chạy vào, đằng đằng sát khí. Thấy Dương Lăng mãi mà vẫn chưa ra, bên trong hang động lại truyền ra từng trận âm thanh chói tai, bọn họ thật sự không nhịn được. Dưới sự chỉ huy của Thi Vô Vương bất chấp tất cả chạy vào. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức Tinh Linh Đại Tế Tự cùng Lý Cha Đức Sâm cũng chạy vào theo, e sợ Dương Lăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trời a, đây là, sau khi nhanh chóng tiến vào động. Nhìn rậm rạp dây mây đang bay múa đầy trời, mọi người kinh hãi thất sắc. Mặc dù đã biết rằng trong động có rất nhiều ma quỷ đằng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lại nhiều đến thế. Dừng tay, đây là hấp huyết đằng của chúng ta. Thi Vô Vương la lên một tiếng, giữ chặt lấy cự viên vương đang giơ huyền thiết đại bổng chuẩn bị chạy qua. Thực lực của Thi Vô Vương trong ma thú quân đoàn cũng không tính là nổi bật. Nhưng làm một gã thượng vị giả từng cầm quân ngàn vạn trên chiến trường so với đám người cự viên vương cùng Hắc Long vương thì tỉnh táo hơn nhiều. Nhanh chóng phát hiện một đám dây leo bất đồng bên cạnh Dương Lăng. Thấy được rất nhiều huyết nang dùng để pha chế rượu. Đúng vậy, đây là hấp huyết đằng của chúng ta. Dương Lăng cười cười, chỉ huy đông đảo hấp huyết đằng cùng chi chu một đường vừa đi vừa giết, chuẩn bị tìm hiểu xem tình huống ở sâu trong hàm động. Suy, tiên thủ huyết đằng phảng phất như là một con bạch tuộc khổng lồ dẫn đầu phía trước, chỉ huy rậm rạp hấp huyết đằng gắt gao cuốn lấy ma quỷ đằng trên đường đi. Lang Chu Vương chỉ huy đông đảo chi chu theo sát phía sau, phun ra tơ nhện bó chặt lấy ma quỷ đằng đang không thể nhúc nhích. Nguồn, những cái gai nhọn của hấp huyết đằng cực kỳ sắc bén, dưới sự hiệp trợ của đông đảo chi chu, đâm thẳng vào trong cơ thể của ma quỷ đằng, điên cuồng hấp thu lấy năng lượng cùng sinh mệnh lực của chúng. Rất nhanh, ma quỷ đằng cứng rắn mềm hoạt ra, nhanh chóng khô héo. Trái ngược lại, đông đảo hấp huyết đằng ngược lại như được uống thuốc đại bổ tràn ngập sức sống, càng đánh càng hăng. Dưới sự chỉ huy của thiên thủ huyết đằng, một đường giết thẳng vào. Cái này, như vậy cũng được, nhìn một màn kinh người đó, Lý Cha Đức Sâm rung động không thôi. Trăm ngàn năm qua, chẳng biết có bao nhiêu người đã có ý đồ đi vào bên trong động thám hiểm. Mong mỏi tìm được xích kim sa quáng chân quý, nhưng thực tế tất cả. gocchuyenaudio.com, đều có đi không về. Về sau này, cho dù là những cường giả có thực lực thượng vị thần đình cũng không dám đi tới gần. Không nghĩ tới, tên Dương Lăng này không biết từ đâu gọi về rất nhiều hấp huyết đằng cùng chi chu cổ quái như vậy, một đường giết thẳng vào trong. Đương nhiên rồi, chỉ cần đại nhân chúng ta tự mình ra tay, không có gì là không giải quyết được. Yêu Cơ tự hào ưỡn bộ ngực vốn đã rất đầy đặn của mình lên. Dưới xiêm y mỏng manh, song phong vươn cao phảng phất như hai con thỏ nhỏ đang run rẩy. Lý Cha Đức Sâm đứng bên cạnh thấy vậy thiếu chút nữa máu mũi phun ra. Tát Lạp, đại nhân, các ngươi tới cùng là xuất xứ từ gia tộc nào vậy? Lý Cha Đức Sâm đối với thân phận của Dương Lăng càng ngày càng tò mò, ở bên ngoài lưu lãng lâu như vậy, hắn chưa từng gặp qua triệu hoán sư hoặc là thuần thú sư cường đại đến như vậy. Người khác có khả năng gọi ra hai ba đầu ma thú đã rất giỏi rồi, không nghĩ tới, Dương Lăng lại có thể gọi ra phô thiên cái địa ma thú như thế. Hừ, đại hồn đản, nói cho ngươi thì có chỗ tốt gì? Sau khi lườm Lý Cha Đức Sâm một cái, Yêu Cơ rảo hoạt cười cười. Ở cùng một chỗ với Lý Cha Đức Sâm, nàng cảm giác được một niềm vui sướng chưa từng có được hạnh phúc và cảm giác của một người nữ nhân. Nhưng vu tháp không gian là bí mật lớn nhất của Dương Lăng, cũng là địa phương các ma thú yên ổn sinh sống. Vô luận như thế nào cũng không thể lộ ra với người ngoài. Được, ngươi muốn gì ta cũng cho. Nhìn Yêu Cơ mỉm cười dí dỏm, lại nhìn hàng lông mi cong vút cùng cái má lúm đồng tiền nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng, Lý Cha Đức Sâm vẻ mặt hưng phấn. Trong phút chốc trong mắt chỉ còn có mỗi mỹ nhân đang mỉm cười đứng bên cạnh. Không thể nhịn được mà đem lòng yêu mến Yêu Cơ xinh đẹp động lòng người. Khác với Lý Cha Đức Sâm nhanh chóng bị yêu cơ câu mất hồn phách, tinh linh đại tế tự lo lắng không thôi. Mặc dù đông đảo hấp huyết đằng cùng Chi Chu nhanh chóng quét sạch đi hết trở ngại trên đường, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng nàng luôn có một sự dự cảm không tốt, luôn có cảm giác tựa hồ như sắp phát sinh chuyện gì đó đáng sợ. Xích kim sa cực kỳ chân quý, nếu bên trong hàm động không có quái vật cường đại nào canh giữ, tin rằng đã bị mọi người xới tung lên rồi. Chính như lời Lý Cha Đức Sâm nói, trăm ngàn năm qua, số thần giai cường giả chết ở huyệt động này nhiều không đếm hết. Căn bản là không cách nào tới gần, càng không cần nói đến việc tiến vào. Dương Lăng dựa vào một đám hấp huyết đằng cùng Chi Chu lại có thể tiến vào như chỗ không người. Việc này thật sự quá bất thường, hoặc là quái vật cường đại thủ hộ huyệt động đã sớm rời đi, hoặc là... Tinh linh đại tế tự càng nghĩ càng bất an, e sợ đám quái vật ở phía trước sẽ bày ra cạm bẫy gì đó, hô một tiếng tăng tốc bay đến bên cạnh Dương Lăng. Dương Lăng, cẩn thận, đối phương rất có thể sẽ ở sâu trong huyệt động bày ra mai phục đáng sợ. Mai phục, nhìn tinh linh đại tế tự với cảm giác nhạy cảm, trong lòng Dương Lăng xẹt qua một tia bất an. Mặc dù nói rằng hấp huyết đằng vừa vặn là khắc tinh của ma quỷ đằng. Dưới sự hiệp trợ của Chi Chu liên tục đánh bại phản kích của ma quỷ đằng, bắt chúng rồi cuốn chặt lại. Nhưng theo một đường giết vào tựa hồ cũng có điểm quá dễ dàng. Căn bản là không gặp phải một sự ngăn cản mạnh mẽ nào. So với khi vừa bắt đầu rất khác nhau, rất nhiều ma quỷ đằng như U Linh chỉ ở xa xa phiêu đãng. Góc truyện audio.com, không còn như ong vỡ tổ kéo đến nữa, tựa hồ như đang chuẩn bị một âm mưu gì đó, cạm bẫy, phục kích hay là, Dương Lăng càng nghĩ càng thấy không đúng, vừa định hạ lệnh cho đông đảo hấp huyết đằng cùng Chi Chu ngừng lại, đột nhiên, suy một tiếng, phía trước toát ra rất nhiều ma quỷ đằng. Mỗi một cây đều dài hơn 10 thước bao phủ đầy xúc thủ. Tựa như một đầu bạch tuộc khổng lồ đang dương nanh múa vuốt. So với những ma quỷ đằng đã gặp bất đồng. Tựa như cây trúc cứ cách một đoạn lại có một đốt, tựa hồ là một cự hình ma quỷ đằng có chút biến dị. Không tốt, rút lui, mau rút lui. Nhìn ma quỷ đằng biến dị cổ quái, Dương Lăng gấp giọng hạ lệnh. Chỉ huy mọi người nhanh chóng rút lui. Không ngờ, suy suy vài tiếng qua đi, từ mặt đất và nước sông đột nhiên tràn ra rất nhiều ma quỷ đằng biến dị. Trong nháy mắt đã tầng tầng lớp lớp vây chặt lấy mọi người. Kiếm nhận phong bạo theo ta lao ra, mau. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức kinh nghiệp phong phú, vẫn bảo trì cảnh giác cao độ, quát lớn một tiếng rồi phóng ra. Hồ một tiếng bay ra ngoài, công kích thẳng vào đám ma quỷ đằng biến dị đang cản trở đường đi của mọi người. Kiếm nhận sắc bén cuồn cuộn nổi lên đầy trời. Suy, kiếm nhận rít gào như muốn rung trời chuyển đất đánh tới, song, làm cho mọi người chấn động chính là cũng không cách nào tạo thành thương tổn gì đối với đông đảo ma quỷ đằng. Nhiều lắm chỉ là lưu lại vài đạo vết hằn nhàn nhạt mà thôi. Ma quỷ đằng bình thường đã cứng rắn kinh khủng, không nghĩ tới, biến dị ma quỷ đằng này lại càng cứng rắn hơn, quả thực chính là đao thương bất nhập. Lôi đình phong bạo, khiếp sợ qua đi, Lý Cha Đức Sâm nhanh chóng phản ứng, cắn răng giơ cự kiếm lên chém tới, ca sát một tiếng, một kiếm chém đứt hơn 10 cây ma quỷ đằng, trên mặt đất cứng rắn hung hăng lưu lại một đạo vết kiếm. Thực lực thượng vị thần đỉnh quả nhiên không giống người thường. Lên, cùng lên hết nào, nhanh, cẩn thận, ngàn vạn lần đừng chọi cứng với chúng nó. Thì Vu Vương dẫn mọi người nhanh chóng đuổi kịp Lý Cha Đức Sâm có thực lực cường đại, hy vọng có thể mạnh mẽ lao ra. Không ngờ, ma quỷ đằng biến dị này thật sự quá cứng. Một đao hung hăng chém xuống, cổ tay phản chấn tê dại. Đám ma quỷ đằng đen nhánh thường thường không tổn hao gì, trong nháy mắt cực kỳ bị động. Đám người yêu cơ cùng Thi Vu Vương có tốc độ rất nhanh còn tốt một chút, tránh trái né phải. Một lần rồi lại một lần tránh thoát được công kích của đông đảo ma quỷ đằng. Cự Viên Vương thì lại gặp phiền toái, chỉ vừa không kịp né tránh, bắp đùi liền bị một cây ma quỷ đằng to như ngón cái xuyên thủng. Trong nháy mắt máu tươi chảy ra ròng ròng. Trước mặt đám ma quỷ đằng cứng rắn, khôi giáp chắc chắn trên người căn bản là không làm nên chuyện gì. Không tốt, mắt thấy Cự Viên Vương hành động không tiện, trong nháy mắt đã bị đông đảo ma quỷ đằng bao vây lấy, Dương Lăng đồng tử co rút nhanh, hô một tiếng thuấn di qua, vùng huyết tinh linh chùy thủ sắc bén chém ngang chém dọc. Tại lúc khẩn yếu kịp thời cứu lấy Cự Viên Vương đang chảy máu ròng ròng. Nhanh, ta chỉ huy hấp huyết đằng mở đường, các ngươi theo sau ta lao ra. Mắt thấy ma quỷ đằng biến dị từ sâu trong huyệt động tràn ra càng lúc càng nhiều, Dương Lăng không kịp đắn đo thu hồi hết đám lang chu có tốc độ hơi chậm lại. Lưu lại một bộ phận hấp huyết đằng cản phía sau, chỉ huy thiên thủ huyết đằng dẫn đông. Góc truyện audio.com, đảo hấp huyết đằng giết thẳng ra ngoài, trong vòng vây của ma quỷ dây mây mạnh mẽ xé ra một lỗ hồng. Thời khắc mấu chốt, thiên phú của hấp huyết đằng lại phát huy tác dụng rất quan trọng. Cát Gao cuốn lấy ma quỷ đằng có công kích sắc bén, giúp cho mọi người có thể tranh thủ một chút thời gian và cơ hội quý giá. Hô, sau khi lao ra khỏi vòng vây của ma quỷ đằng biến dị, mọi người không dám dừng lại. Như tia chớp lao ra khỏi hàm động đáng sợ, đám hấp huyết đằng lao ra theo trên cơ bản cũng chỉ còn lại có một nửa. Ngay cả thiên thủ huyết đằng cường đại trên thân thể cũng chịu không ít vết thương. Ngao, không để mọi người kịp hít một hơi, bên trong động đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Theo sát đó, một đầu quái vật khổng lồ đằng đằng sát khí vọt đến. Giống như hấp huyết đằng vương giả là thiên thủ huyết đằng, rễ của quái vật này rất phát triển. Trên thân thể bao phủ rất nhiều nhánh nhưng cổ quái chính là nơi đỉnh có một đầu người xấu xí. Xúc thủ dùng sức nhấn trên mặt đất một cái, cả người nó tựa như trái banh ra bắn về trước hơn 10 thước. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là một con bạch tuộc khổng lồ đang nhảy lên. Hình thể so với thiên thủ huyết đằng lớn hơn 10 lần có thừa. Trong phương viên hơn 100 thước tất cả đều nằm trong phạm vi xúc thủ của nó bao phủ. Ma thú lĩnh chủ, cách trương.